Chàng rể siêu cấp, chương 2221, tiên kiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liều mạng, Hàn Tam Thiên cắn chặt răng. Ngay sau đó, cả người lao thẳng tới chỗ bốn thần thú ở trên trời. Bàn cổ phủ thuận thế chém một nhát, đồng thời thiên hỏa nguyệt việt tấn công tử cấm lôi thủ. Dầm, ánh sáng màu vàng trực tiếp liên tiếp nghịch thiên, đối mặt với bốn cột thiên lôi, không hề có chút gì là rơi vào thế hạ phong. Nhìn giữa không trung, lúc này ánh sáng màu vàng trên người Hàn Tam Thiên mạnh mẽ, vết sáng lấp lánh, như là một ngôi sao bay ngược, mang theo uy áp cực mạnh, như kim quang chiến thần, không ai địch nổi. Giao, ở giữa không trung, bốn thần thú dường như bị hành động này của Hàn Tam Thiên chọc giận, cùng nhau kêu lên. Thái Hoang Long Hoàng ngửa đầu, giống lên tức giận, trực tiếp phun ra một cột thiên lôi màu tím xanh, mà gần như đồng thời, Lôi Đỉnh Huyền Hồ cũng đột nhiên gầm lên một tiếng. Hai cánh của phần Thiên Chu tước bổ nhào về phía trước, một chân của Trấn Huyền Vũ như cột, ba cột thiên lôi từ ba phương đánh thẳng về phía Hàn Tam Thiên. Sắc mặt Hàn Tam Thiên lạnh lùng, nhìn bốn cột thiên lôi càng bá đạo đang đánh tới. Anh biết, chính mình không có đường lui, mẹ nó, trong bốn thần thú, mày là yếu nhất, lại tấn công ông đây mạnh nhất, nhân lúc mày muốn đòi mạng người, liền lấy mày để khai đao đi. Hàn Tam Thiên khẽ cắn rằng, ngay sau đó cả người đánh thẳng tới chỗ Thái Hoang Long Hoàng. Thật là một tên ngu, Ngao Thiên trốn chỗ rất xa, trước đó còn cố ý phải không ít đệ tử chắn ở trước mặt mình. Lúc này nhìn thấy Hàn Tam Thiên nghịch thiên xông lên, đánh thẳng tới Thái Hoang Long Hoàng, nhất thời không khỏi cười lạnh. Mặc dù Thái Hoang Long Hoàng là yếu nhất trong bốn thú lựa chọn thiên kiếp, nhưng trên thực tế lại không phải là kẻ dễ đối phó nhất. Vương Nhậm Chi cũng lạnh lùng cười nói. Trong bốn thần thú, Lôi Đình Huyền Hồ chủ công, Trấn Địa Huyền Vũ chủ thủ, Chu Tước chủ lửa, lại có thể trùng sinh, gặp qua chuyện khó, tương đương cần phải đánh hai lần, mà Thái Hư Long Hoàng ở trong đó có thuộc tính tổng hợp. Có thể nói nó là bình thường nhất, nhưng cũng có thể nói nó là toàn năng nhất. Bởi vì là thiên kiếp, người độ kiếp thường nhắm vào một trong cách thần thủ có thiên hướng nhất. Ví dụ như người công mạnh thủ yếu. Thường thường sẽ gặp phải Lôi Đình Huyền Hồ là thần thủ có tính công kích, bởi vì khuyết thiếu phòng ngự, thường thường sẽ phải ứng phó mệt mỏi, hoặc là bị Trấn Địa Huyền Vũ mạnh mẽ áp chế. Mà những kẻ có tinh thần lưu, điều khiển lưu hoặc lưu phái khác xuất chúng thì dễ dàng bị phần Thiên Chu tước công kích. Nhưng hết lần này tới lần khác, đại đa số người đều là chỉ tu luyện một phần, trực tiếp khắc chế thuộc tính hoặc là trực tiếp quyết đấu, khiến không ít người khổ không thể tả. Ngược lại Thái Hoang Long Hoàng toàn năng trở thành kẻ tương đối ứng phó tốt nhất bên trong. Nhưng đó là tương đối, thời điểm mà bốn thần thú đều xuất hiện, tính toàn năng của quá Thái Hoang Long Hoàng sẽ được phóng đại vô hạn. Ngay tại lúc này, Hàn Tam Thiên lại khiêu chiến Thái Hư Long Hoàng đầu tiên, hiển nhiên là lựa chọn không sáng suốt. Không quan trọng, dù sao lần thiên kiếp hắn phải tự mình tiếp nhận. Mẹ chứ, xem hắn sẽ chết như thế nào, Ngào Vĩnh tức giận hổn hển. Thái Hoang Long Hoàng, có điều để hắn trước khi chết, chậm rãi hưởng thụ nỗi thống khổ đi. Mà cơ hồ lúc này, Hàn Tam Thiên đã xông lên giữa không trung, đột nhiên tập trung tất cả năng lượng lên bàn cổ phù. Là sinh hay diệt, giao tất cả cho mày đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Tam Thiên quét mắt nhìn bàn cổ phù trong tay, bay đến trước mặt Thái Hoang Long Hoàng, hai mắt mắt sáng như đuốc, nâng búa. Sấm sét đổ xuống. Lên cho tao, đột nhiên, ánh sáng của bàn cổ phủ mạnh mẽ. Vào lúc này Hàn Tam Thiên cũng mới thình lình phát hiện, trong lòng, linh lực màu bạc điên cuồng xuyên thấu qua cánh tay của mình, rót vào bàn cổ phủ bên trong. Theo thanh âm gầm lên của Hàn Tam Thiên, mạnh mẽ lao đến. Huỳnh, ánh sáng mạnh mẽ đánh thẳng, một búa khai thiên, vậy mà không chỉ trực tiếp chém nát thiên lôi phun ra từ miệng rồng, ánh sáng mạnh mẽ càng trực tiếp bổ về phía đầu rồng. Giao, Long Hoàng kêu thảm, Long Hoàng uy vũ, cái đầu khổng lồ đang thét gào, hóa thành trăm nghìn thiên lôi, từ chỗ cao mạnh mẽ rơi xuống. Dầm, một tiếng vang lên, thiên lôi nổ tung, lan tràn mấy trăm mét. Chuyện này, mẹ nó, hắn giết Thái Hoang Long Hoàng, chuyện này sao có thể chứ? Ngao Thiên gấp đến mức trực tiếp đi về phía trước mấy bước, nụ cười âm hiểm vừa rồi ngưng kết trên mặt lão ta, mà nó lại còn đau rát. Trần trước mới chế giễu Hàn Tam Thiên sẽ bị Thái Hoang Long Hoàng ngược chết, chân sau tên nhóc kia lại trực tiếp giết nó trong một giây. Rầm, rầm, thầm, mà gần như đồng thời, theo ba tiếng nổ lớn, ba cột thiên lôi cũng nổ vang trên người Hàn Tam Thiên. Quỳnh, toàn bộ bầu trời lập tức sáng lên dị thường, sáng đến mức không cách nào mở to mắt. Mà ở trong ánh sáng, cả người Hàn Tam Thiên đang trong thiên lôi. A, a, a, đau đớn kịch liệt dường như muốn xé thành cả người Hàn Tam Thiên thành mảnh nhỏ. Bọn chúng cấp tốc chiếm lấy đầu óc Hàn Tam Thiên, ý thức cùng với bất kỳ bộ phận gì thuộc về thân thể. Rào, trái tim của rồng ở trong cơ thể đột nhiên chấn động, biển năng lượng mênh mông điên cuồng tràn ra. Những năng lượng này lan đến chỗ của Bất Diệt Huyền Khải. Bất Diệt Huyền Khải đã sớm mất đi ánh sáng, giống như là sắt vụn một lần nữa lại sáng lên, kim thân ảm đạm cũng chậm rãi nở rộ ánh sáng. Cơ bắp và chân tay bị hao tổn của Hàn Tam Thiên đang lấy tốc độ cực nhanh để chữa trị. Lông mày của Hàn Tam Thiên nhíu lại, anh có thể cảm giác được, lực lượng trong thân thể của mình lại lần nữa quay về, hơn nữa những lực lượng kia lần này còn mạnh hơn rất nhiều so với trước kia. Trái tim của rồng, là mày đang giúp tao. A, một tiếng gầm xẹt qua chân trời, Hàn Tam Thiên đột nhiên nhảy ra khỏi cột thiên lôi, đánh thẳng về phía lôi đình huyền hồ ở phương. Mẹ nó! Không phải chứ, đám người ở dưới đất không khỏi có người lớn tiếng hoảng sợ kêu. Chết đi cho tao, thân như sấm sét, đại phủ hạ xuống. Quỳnh, người của lôi đình huyền hồ biến thành hai phần, trở thành hai cột thiên ầm ầm rơi xuống. Quỳnh, Quỳnh, phần thiên chu tước, chấn địa huyền vũ lại công kích, trực tiếp đánh Hàn Tam Thiên. Thiên lôi lần nữa vòng quanh người, nhưng Hàn Tam Thiên cười dữ tợn, đôi mắt nhìn chòng chọc phần thiên chu tước. Kế tiếp là mày, Hàn Tam Thiên vừa mới nói xong, thân vận thái hư thần tẩu, hóa thành một cái bóng, vượt thẳng tới phần thiên chu tước. Tựa hồ, cách chương.